Sáng bữa hôm sau, ăn cơm xong rồi, vợ chồng Đỗ Cẩm mới rủ nhau đi nhổ lát, đặng chẻ phơi khô mà dệt chiếu, và dặn Ánh Nguyệt phải ở nhà, ra vườn sau coi có lá nào úa, hoặc là sâu ăn mà bẻ, rồi quét cho sạch sẽ. Vợ chồng Đỗ Cẩm vừa đi, thì Ánh Nguyệt cũng đội khăn đi ra sau vườn thuốc. Nàng lâm khâm vạch mấy lá thuốc để kiếm sâu, trong lòng đang tính một lát nữa sẽ đi thẳng ra để thăm mộ cha. Thình lình nàng thấy có bóng người dội dưới đất, gần một bên cái bóng của mình. Nàng lật đật ngước dậy thì thấy Hải Yến đứng một bên, miệng chúm chím cười, mắt liếc mắt đưa tình. Nàng mắc cỡ bỏ đi qua hàng thuốc khác. Hải Yến đi theo sau, đứng sẵn bẩn sau lưng, rồi lại lên tiếng nói: "Tài sắc đang gia ngàn vàng, mà phải đi làm cái công chuyện hèn hạ như vậy, nghĩ thiệt tội nghiệp quá." Nàng cũng không trả lời, bỏ đi chỗ khác nữa. Chàng thấy nàng mái tóc phất phơ trên gò má như vướng mặt nguyệt, thì trong lòng càng khoan khoái, cho nên đi theo vừa kêu vừa nói nho nhỏ: "Cô hai, cô đứng lại cho tôi nói chuyện chút cô hai." Ánh Nguyệt dừng lại, ngó thẳng vào mắt tựa trăng rằm, mặt thì như hoa nở, thật xinh đẹp, nhưng coi bộ rất là đứng đắn và nghiêm nghị. Hải Yến quyết theo chọc ghẹo, mà thấy tướng mạo đoan chánh như vậy thì cũng hơi sợ, cho nên đứng bỡ ngỡ rồi mới nhỏ nhẹ nói: "Cô hai, tôi vì mang nặng mối tình cho nên mới tới đây xin ở đậu. Không hiểu gì duyên cớ nào cô không chiếu cố, mà có ý coi cô cũng không thấy vui khi mà thấy mặt tôi vậy cô hai." "Thưa cậu, cậu là bậc sang trọng, còn tôi là đứa nghèo hèn. Bổn phận của tôi phải kính sợ cậu, chứ nào phải tôi cao sang hơn cậu hay sao? Mà cậu này cho tôi chiếu cố. Còn tôi thấy cậu mà tôi vui hay là buồn thì tại trong bụng tôi. Cậu làm sao rõ được mà cậu hỏi?" Nè, cô có còn nhớ cái bữa hôm trước tình cờ tôi đi chơi gặp cô quét sân, hai đứa mình nhìn nhau đó, không hiểu tại tôi có cái duyên với cô hay sao đó, mà lúc trở về quán tôi xốn sang thao thức hoài, ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên, ngày cũng như đêm, cứ nghĩ tới cái hình dáng của cô, nó cứ hiện ra trước mắt của tôi hoài. Tôi nói hết cho cô thương giùm, tôi bỏ ăn bỏ ngủ rồi bỏ học bỏ đờn, trong lòng nó cứ dương dân, nó cứ tương tư cô hoài à cô ơi. Tôi muốn ráng quên đi, mà hễ ráng chừng nào thì trong lòng nó lại nhớ chừng đó. Khổ tâm quá tôi chịu không được, cho nên tôi mới làm gan tới đây để xin ở đậu, để có cái dịp mà ra vô thấy được mặt của cô." Hải Yến nói tới đây thì thở dài, cô bộ có vẻ buồn thảm lắm, rồi ngồi chồm hổm dưới đất. Ánh Nguyệt vối tay níu lá thuốc lật qua lật lại mà nhìn, nhưng mà nàng đứng tỉnh lắng tai nghe coi Hải Yến tiếp tục nói cái gì nữa. Hải Yến thấy như vậy chắc là nàng đã siêu lòng rồi, cho nên mới lên tiếng nói tiếp: "Tôi tưởng được ở chung một nhà với cô thì tôi bớt buồn bớt rầu bớt thương bớt nhớ, nào về gần nhau ra vô thấy nhau lửa lòng càng thêm hừng hực, có khi nó làm cho tôi bối rối giống như người dại người ngây. Tôi biết được cái tính tình của cô lại càng yêu mến cô hơn, mà nhất là được nghe tiếng đờn giọng nói, rồi cũng rõ gốc gác cô là con cháu của nhà nho, thì tôi đã nhất quyết bằng đủ mọi cách tôi cũng phải kết tóc trăm năm với cô. Bởi vì tôi thương cô quá, tôi không còn biết mắc cỡ nữa, cho nên ngày hôm qua đó tôi mới thú thiệt với chú và xin cưới cô để phỉ cái tình hoài vọng, rồi sau đó đó mới có thể mà yên tâm mà lo đèn sách được. Tôi xin cô nói thiệt coi, vì cớ nào mà tôi thương cô vậy mà cô không đói hoài lại kháng cự không chịu bằng lòng? Tôi chắc chắn nếu mà cô phụ lòng tôi thì tôi sẽ buồn lắm. Chẳng những là tôi học không được, lỡ hội công danh, mà tôi sợ là mình cũng sẽ mang bệnh rồi bỏ mình ở nơi đất gia định này nữa. Chàng vừa nói vừa lấy móng tay gạch đất, có bộ vô cùng buồn thảm. Ánh Nguyệt đợi Hải Yến nói dứt rồi, nàng mới mỉm cười và lên tiếng đáp: Cậu là học trò, lẽ ra thì ngày đêm cậu phải để trí vào kinh sử luôn luôn, quyết lập cho được công danh mà làm hiển dinh tổ phụ. Chứ sao cậu lại cố ý dòm qua ngó Nguyệt chi, đến nỗi mà thương gió nhớ mây như vậy? À, tại ông trời ông khiến vậy chứ tôi đâu có biết làm sao bây giờ. Cậu chẳng nên đổ lỗi cho ông trời. Tại cái trí của cậu không kiên nhẫn, tại cái lòng của cậu hay trớ trêu, chứ không phải tại ông trời nào hết á. Nếu không phải tại ông trời thì là tại cô thôi. Bây giờ sao cậu lại đổ lỗi cho tôi? Thở giờ đó, đâu có phải là tôi chưa thấy con gái bao giờ, mà sao tôi thấy mấy cô khác tôi không có chút động tâm nào hết á. Tới chừng gặp cô tôi lại bị tương tư. Vậy không phải là tại cô sao? Cậu thiệt là lanh lợi. Không có phải đâu cô hai. Thở này tôi ít ăn ít nói lắm. Không hiểu tại sao bữa nay được nói chuyện với cô á, rồi ông thần khẩu của tôi, ông dục cho tôi phải nói hết cho cô nghe. Những cái lời mà tôi nói với cô nãy giờ là lời tâm quyết, chứ không phải là lời dối gạt đâu. Nếu mà cô không tin á, để cái ngày sau đó đôi ta mà kết tóc với nhau á, rồi cô sẽ thấy. Cậu nè, cậu phải lo đèn sách, chứ đừng có lo chuyện ngoài, không có nên. À, nếu mà tôi không có kết duyên được với cô á, thì còn cái vui vẻ gì đâu mà lo đèn sách. Làm ơn cô thương dùm thân tôi đi mà. Cô mà phụ lòng tôi á, thì dầu cho cô không có ý hại tôi đi nữa đó, nhưng mà cô làm vậy thì tự nhiên cô cũng có tội. Vì cô muốn cho tôi buồn rầu học không được rồi lỡ hội, cho nên cô mới phụ tôi. Cô cũng là con nhà đọc sách, tôi chắc cô không nỡ cô làm cái điều tàn nhẫn như vậy, phải không cô hai? Ánh Nguyệt nghe nói như vậy thì nhíu mày, cúi mặt xuống đất, có bộ nàng suy nghĩ nhiều lắm. Hải Yến liếc mắt nhìn nàng, trong bụng mừng thầm, có ý đợi coi nàng nói như thế nào. Cách một lát nàng lên tiếng nói: Thưa cậu, tôi xét phận tôi, cho nên tôi không thể nào ưng được. Tôi đã nói với chú Đỗ Cẩm rồi, vậy chứ chú không có nói lại cho cậu nghe hay sao? Không có nói, vậy chứ cô nói thì sao? Tôi đã nói với chú, nếu mà tôi ưng cậu thì tôi phải mang ba điều lỗi lớn. Thứ nhất là cha của tôi mất chưa mãn tang, nếu tôi đi lấy chồng thì tôi mang chữ bất hiếu. Thứ nhì, tuy tôi mồ côi, song tôi còn một ông chú với một ông cậu. Nếu tôi lấy chồng mà không thưa cho thân tộc hay, thì ai gọi tôi là con nhà lễ nghĩa? Thứ ba, cậu là con nhà học trò, đương sôi kinh nấu sử mà chờ khoa thi. Nếu tôi với cậu đồng sàng thì làm cho cậu rối rắm lãng lơ đèn sách, thì tôi tưởng tôi cũng có tội với thánh hiền lắm. Vậy thì tôi xin cậu hãy giữ lòng thanh tịnh mà lo bề đèn sách, chẳng nên tưởng Nguyệt nhớ qua mà lỗi với cha mẹ và lụy thân tôi tội nghiệp. Hai Yến ngồi nghe nàng nói, giọng lạnh lót như tiếng đờn, ý ôn hòa giống như bài giảng. Bởi vậy chàng mê mẩn tâm thần, muốn xen vào mặt cãi, nhưng mà sợ nàng không nói nữa, cho nên phải dằn lòng lặng thinh mà nghe. Tới chừng nàng nói dứt rồi, chàng mới ngước mặt lên và hỏi: Cô nói còn một ông chú với một ông cậu, nếu muốn lấy chồng thì phải thưa trước mới dám. Vậy hai ông ở đâu? Chú Đỗ Cẩm chịu thì đủ rồi, cần gì phải thưa đủ hết rồi bà con thân thuộc làm cái gì? Chú Đỗ Cẩm có bà con gì với tôi đâu. Ủa, nếu không phải bà con sao cô ở đây? Nè cô hai, cô gạt tôi làm gì cô hai? Chú nói thiệt hết gia đạo của cô cho tôi biết rồi. Chú nói chú là chú ruột của cô mà. Không có phải vậy, chú Đỗ Cẩm nói dối với cậu đó. Ông thân tôi khoa trước lên ở đậu tại nhà chú mà đi thi. Rủi cha tôi bỏ mình, làm tốn hao của chú hết 30 quan tiền. Tôi nghèo nàn không có tiền để mà trả. Chú đến quan chú kiện tôi, quan bắt tôi phải ở đợ với chú đó. Hải Yến nghe nói như vậy thì chân hững vùng đứng dậy, đưa mắt nhìn ánh nguyệt trân trân. Ánh nguyệt quay lưng đi qua dòng thuốc khác. Hải Yến đứng nhìn theo, không hiểu vì sao khi mà nghe nàng nói về cái chuyện mà nàng ở đợ với Đỗ Cẩm chứ không phải là cháu thì không còn biết kiêng nể nữa, hay là bởi vì chàng nhìn theo thấy cái dáng yểu điệu mà động lòng, cho nên nàng đi vừa được một chục bước, gần tới gốc cây bồ đề lớn thì Hải Yến đã bươn bả chạy theo, rồi nắm cánh tay trái của nàng chặt cứng kéo lại gốc cây bồ đề. Nàng bị níu thình lình thì thẹn thùng mà giận quá, cho nên mặt mày đỏ ửng lên, cả mình run bay bẩy, quay lại nhìn ngay chàng và lên tiếng nói: Cậu là con nhà học trò, chứ có phải là đồ thất phu hay sao mà cậu vô lễ như vậy? Cậu phải buông tôi ra. Buông tôi ra, nếu cậu không buông tôi đó thì tôi làm cậu mang nhục cho coi. Cậu buông tôi ra không? Hải Yến miệng cười hề hề, tay mặt cứ nắm tay của Ánh Nguyệt chặt cứng, rồi tay trái lại muốn vối, hình như muốn ôm ngang mình của nàng. Nàng mới cúi xuống lượm khúc cây mà đập nhầu mấy cái. Hải Yến sợ trúng bị bể đầu cho nên lật đật buông nàng ra, rồi lui lại hai ba bước. Ánh Nguyệt cầm cái cây chỉ ngay mặt của Hải Yến và lên tiếng nói: Cậu là ăn cướp chứ không phải là học trò. Tôi nói cho cậu biết, tuy phần thân phận của tôi nghèo hèn, dù vậy tôi trọng danh giá của tôi lắm. Thà là tôi chết chứ tôi không có để cho ai làm nhơ danh của tôi đâu. Hải Yến đứng xa xa, mặt mày tái mét, cứ đưa mắt nhìn nàng chứ không tìm được một lời nào để đối đáp. Nàng thấy vậy thì mới bỏ đi. Hải Yến lại lục thục đi theo và nói tiếp tục: Cô hai ơi, tôi xin cô đừng có phiền, bởi vì tôi lỡ thương cô quá cho nên tôi quên hết lễ nghĩa liêm sĩ mà. Cậu không biết chứ không phải là cậu quên. Nãy giờ á, cô mắng nhiếc tôi đủ điều và nặng nề, nhưng mà bởi vì tôi thương cô quá cho nên tôi ráng nhịn hết. Nè, cô hãy xét lại cô coi như vậy, còn tôi á như vậy, thì tại sao cô lại chê tôi? Tôi á là con nhà cự phú ở trên An Giang, tài học á chưa chắc đã thua ai, còn phận cô á nó nghèo đến cái nỗi mà phải đem thân ở đợ cho người ta. Nếu mà cô chịu kết nghĩa châu trần với tôi đó, thì tôi hứa là sẽ ra tiền trả hết nợ, rồi tôi mướn nhà tôi rước cô về, vợ chồng mình sẽ ở với nhau. Tôi thì xôi kinh nấu sử, cô thì chỉ lo sửa tráp nâng khăn. Lúc buồn thì mình hòa đờn, lúc vui thì mình ngắm trăng. Như vậy nó không sung sướng hơn là đi ở đợ cho người ta giống vậy hay sao? Nè, cô phải nghĩ thiệt hơn, cô xét lại cái chỗ lợi hại cho kỹ đi. Tôi nói cho cô biết, tôi không nỡ làm bức cô á, chứ nếu mà muốn thì thiếu gì cách. Tôi biết lắm chứ, cậu làm đàn ông con trai lại có tiền bạc nhiều, còn tôi là đàn bà con gái lại nghèo hèn côi cút. Cậu muốn làm hại tôi thì có khó gì đâu. Tuy nhiên, thà là tôi bị hại chứ tôi không để chịu ô danh sủ tiết. Còn cậu khoe cậu giàu có mà lại học giỏi. Thưa cậu, tuy tôi nghèo hèn, song tôi kính trọng người biết lễ nghĩa liêm sĩ mà thôi, chứ không phải tôi nghe nói giàu có mà tôi ham, hoặc là nghe nói học giỏi mà tôi sợ đâu. Ánh Nguyệt nói dứt lời liền quay lưng đi kiếm lá thuốc úa mà bẻ tiếp. Hải Yến đứng nhìn xuống đất mà suy nghĩ một hồi lâu lắm, rồi mới lầm lũi bước thủng thẳng đi vô trong nhà. Mặt trời mới vừa trệt bóng một chút thì hai vợ chồng Đỗ Cẩm mỗi người vác một bó lát bước vô sân, quăng một cái ầm trước cửa, rồi thị phi đi vòng phía bên hè mà vô nhà sau, còn Đỗ Cẩm thì đi thẳng vô cửa trước. Đỗ Cẩm mình mẩy lắm lem khi bước vô trong nhà, đứng ngó giáo giác thấy Hải Yến nằm co trên ván, dây mặt vô trong vách, liền lên tiếng nói: Nè, con Ánh Nguyệt đâu rồi? À, ủa còn cậu, cậu làm giống gì mà nằm buồn soi vậy cậu? Hải Yến quay qua nhìn Đỗ Cẩm, thiệt gương mặt quả thật không vui. Đỗ Cẩm cười nhe răng ra và lên tiếng hỏi: À nè, từ hồi sớm mời tới bây giờ ở nhà đó có gì lạ không cậu? Hải Yến lồm cồm ngồi dậy, sắc mặt thẹn thùng cho nên nhìn chỗ khác và nói xui xị: Có, đâu có chuyện gì đâu. Đỗ Cẩm cười hì hì rồi đi thẳng vô nhà sau, rửa mình rửa mặt, thay quần đổi áo. Thị Phi thấy Ánh Nguyệt ở sau vườn thuốc lân tơn đi vô thì lên tiếng nói: Dữ hôn á, từ hồi tao đi đến bây giờ á, mày ở ngoài vườn thuốc hay sao mà tới giờ này mới vô? Chà, bữa nay con này xiên dữ bay. Ánh Nguyệt im lặng không nói tiếng nào hết. Ăn cơm chiều xong rồi, Hải Yến mới rủ Đỗ Cẩm đi vô thành chơi. Đỗ Cẩm ngày hôm nay đi nhổ lát là có ý muốn để cho Hải Yến ở nhà thông thả để chọc ghẹo Ánh Nguyệt. Chẳng dè chừng về đến nhà, thấy Hải Yến mặt buồn so mà Ánh Nguyệt cũng không vui thì ngạc nhiên lắm. Bởi vậy khi nghe Hải Yến rủ đi vô thành chơi thì anh ta đồng ý liền, thầm tính để ra ngoài đường rồi sẽ hỏi Hải Yến coi ngày hôm nay có nói chuyện gì với Ánh Nguyệt hay chưa. Tới chừng ra khỏi nhà, Đỗ Cẩm chưa kịp hỏi thì Hải Yến đã lên tiếng hỏi trước: Nè, cô hai cổ nói cổ thiếu 30 quan tiền mà không có tiền trả chú, cho nên cổ ở đợi với chú mà trừ, chứ cổ không phải là cháu của chú, có đúng vậy không chú? Nó nói với cậu vậy sao? Thì cũng cũng phải. Cái ông gì của nó hồi trước thiếu tôi 30 quan tiền, mà ông cũng có chút bà con với tôi chứ không phải người dân. Cái con nhỏ nó bạc bẽo quá, vợ chồng tôi thấy nó nghèo nàn côi cút thương đem nó về nuôi. Bây giờ nó thấy cậu thương yêu nó, nó nghĩ chắc nó có chỗ nương dựa được rồi, cho nên nó ra mặt nó phản vợ chồng tôi chứ gì. Ôi cái con này nó lẻo mép quá. Sao bữa nay hai vợ chồng tôi đi khỏi, cậu ở nhà có thử lòng nó chưa? Nó có chịu không? Mà sao hồi xế tôi về cho tới bây giờ tôi thấy cô bộ cậu không được vui vậy cậu? Cô hai á, cô nghèo mà cổ kêu hãnh quá, tôi dùng đủ cách mà chọc ghẹo nhưng mà làm cách nào cũng không được hết trơn. Tôi đã nói với cậu mà, con nhỏ này nó khó lắm, cậu nói với nó làm sao rồi nó trả lời làm sao đâu cậu kể lại cho tôi nghe thử coi. Lúc đó mặt trời đã bắt đầu chen lặng, hai người đi thơ thẩn trên đường, gió chiều mát mẻ, màu trời trong ngần. Hải Yến đi chậm chậm mà kể hết mọi chuyện hồi trưa cho Đỗ Cẩm nghe, không giấu một chi tiết nào hết. Nói xong rồi Hải Yến thở dài có bộ não nề lắm. Còn Đỗ Cẩm nghe rõ rồi thì anh ta sợ nếu Ánh Nguyệt không ưng Hải Yến thì anh ta sẽ hụt ăn thêm 5 nén bạc nữa, mà cũng không đòi được 30 quan tiền. Bởi vậy cho nên nghe xong anh ta làm bộ nổi giận lên tiếng nói: Cậu đừng lo, cậu để nó đó cho tôi. Mình đã tự tay với nó qua mà, nếu muốn làm phách đó thì để tôi coi nó làm phách tới cỡ nào. Để tôi biểu con vợ tôi ép nó, nếu mà nó còn làm cứng nữa đó thì vợ chồng tôi đó sẽ hành cho nó thất kinh. Tự nhiên á là nó hết cứng chứ gì. Nói cùng mà nghe, nếu mà mình làm đủ cách mà nó cứ cứng hoài á thì tôi cho phép cậu đó, ban đêm đó cậu cứ nhào vô cùng ngủ đại với nó, cái sức của nó bao nhiêu mà cự được với cậu. Còn như nó có la làng la xóm đi kiện đi thưa đó thì vợ chồng tôi sẽ đứng ra làm chứng cho cậu. Tôi nói là nó thấy cậu học giỏi có nhiều tiền, nó muốn dụ dỗ cậu, cậu không chịu, cậu mắng nhiếc nó mắc cỡ cho nên nó bày chuyện nó nói xấu. Nó đang ở trong nhà của mình mà vợ chồng của tôi làm chứng như vậy thì ai mà không tin. Hải Yến nghe Đỗ Cẩm nói như vậy thì mừng rỡ lên tiếng nói: Mèn ơi, chú tin kia mù kế đó hay thiệt à nghe. Nếu mà chú sẵn lòng giúp tôi như vậy thì lo gì mà tôi không có kết tình với cổ được. Thiệt tôi cũng giận cổ lắm đó. Từ trưa tới giờ Tôi đã thề trong lòng á, dầu có tốn bao nhiêu tiền bạc á, tôi cũng phải lấy cho bằng được cô cổ tôi mới nghe. Nè chú ráng giúp tôi nha, tôi nói đó thì tôi sẽ nhớ lời, tôi giữ lời. Thế mà tôi lấy được cổ rồi á, tôi sẽ đền ơn cho chú thêm 5 nén nữa, rồi tôi còn ra thêm 30 quan tiền mà trả lại cho chú nữa. Đỗ Cẩm nghe nói tới tiền bạc thì vui mừng, cho nên rủ Hải Yến đi thẳng vô trong thành uống rượu chơi. Hải Yến cũng không còn buồn nữa, nhưng mà nếu ai nhìn kỹ con mắt của chàng thì biết trong lòng đang lo tính dữ lắm. Tới chừng đi về dọc đường, Hải Yến cứ lặng thinh nhìn xuống đất mà đi. Đi gần tới nhà, chàng mới níu tay Đỗ Cẩm đứng lại và lên tiếng nói: "À nè, cái mưu của chú tính hồi nãy tôi thấy cũng hay, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại coi bộ cũng không tiện. Tại vì hồi trưa đó cổ nói chuyện với tôi đó, thì tôi thấy cổ không phải là người con gái tầm thường đâu. Cổ có nói 2-3 lần á, là chẳng thà cổ chết chứ không có để ai làm ô danh sủ tiết cổ hết trơn á. Cổ nói mà cô bộ cưng rắn lắm. Cổ là người có học, tôi sợ thì dám nói là dám làm. Nếu mà chú đánh đập, chú ép uổng á, hay là tôi nếu mà ý mình có tiền á mà làm bậy á, tôi sợ cổ giận quá rồi cổ tự giận á thì nó uổng quá. À thôi như vậy, chú cứ để thủng thẳng cho tôi tính ít bữa coi, để tôi ráng tôi theo òn ý vài bữa nữa, chừng nào không được đó mình sẽ dùng kế sau. À được được được, cậu muốn sao cũng được hết trơn á. Cậu tính làm sao á thì cậu cứ cho tôi biết, tôi lúc nào cũng sẵn lòng giúp cậu mà. Bởi tôi thấy nó làm phách á, tôi cũng giận quá. Hai người nói tới đây thì cùng nhau dắt tay nhau đi về nhà. Mấy bữa hôm sau, Ánh Nguyệt vẫn làm công việc nấu cơm nấu nước, dọn dẹp trong nhà, làm việc ngoài vườn như thường. Nàng thấy Hải Yến thì cũng không có vẻ gì sợ sệt hay thẹn thùng, không giận mà cũng không thèm ngó. Còn Hải Yến thấy mặt nàng thì có hơi bỡ ngỡ, nhiều khi len lén nhìn nàng mà không dám nói tiếng nào hết. Vợ chồng Đỗ Cẩm thầm tính với nhau, không biết tính như thế nào mà bữa nào cũng bỏ đi hoài. Bữa thì vợ chồng đi chung với nhau, bữa thì chồng đi một nơi, vợ đi một ngã, còn để cho Hải Yến ở nhà một mình với Ánh Nguyệt. Hãy thấy dạng nàng thì lửa tình trong lòng của Hải Yến phừng phực cháy lên. Nhưng nếu muốn chọc ghẹo nàng thì mượn bài thi hoặc là ngón đờn mà thôi, chứ không dám nói tiếng nào hết. Vào một buổi trưa, vợ chồng Đỗ Cẩm đi khỏi hết, Hải Yến ở nhà với Ánh Nguyệt mà không dám nói chuyện với nàng, thì trong lòng buồn bực lắm, cho nên tính bước ra sau vườn mà chơi. Chàng vừa đi tới trái nhà thì thấy nàng đang đứng dựa một cái bụi bông bụp, tay cầm một cái bông mà nhìn, đầu để trần, tóc không chải gỡ, nhiều sợi lòng thòng sao ót, nhiều sợi ở trên trán. Trời dãi nắng trong gương mặt của nàng, rồi màu bông bụp dội vô nữa, làm cho nước da của nàng ửng hồng, coi thật là vô cùng xinh đẹp. Hải Yến lén đứng ngó nàng trân trân, vì sợ nàng hay biết rồi nàng sẽ bỏ đi vô, mất đi cái hình ảnh gái đẹp xem qua đó đi, cho nên chàng không dám nhúc nhích. Thình lình nàng quay qua thấy Hải Yến, nàng buông cái bông ra rồi thủng thẳng quay lưng đi vô trong nhà. Chàng thấy cặp mắt của nàng rất hữu tình, gương mặt của nàng như hoa nở, tướng đi yểu điệu, thì trong lòng vô cùng bồi hồi, muốn bước lại chặn đường mà trao lời vàng đá, nhưng mà sợ bị nàng mắng chửi nữa, cho nên bước một bước rồi ngập ngừng đứng lại không dám đi. Nàng đã vô trong nhà rồi mà chàng vẫn còn ngẩn ngơ ở ngoài hè. Cách một hồi lâu, chàng ngồi chồm hổm giữa bụi chuối, vối tay níu một tàu chuối rồi tét ra nho nhỏ bỏ đống dưới đất. Chàng ngồi đó cho đến nửa chiều, không biết ngồi suy nghĩ và toan tính cái gì mà coi sắc mặt lo lắm. Tới chừng thấy dạng vợ chồng Đỗ Cẩm về, chàng mới bước vô trong nhà. Đêm hôm đó Hải Yến nằm vào vào hoài, không đọc sách mà cũng không thấy đờn. Bữa hôm sau ăn cơm sớm mời rồi thì sách dù đi đến tối mới về. Đỗ Cẩm hỏi chàng đi đâu thì chàng nói đi vô thành thăm anh em bạn học, và đi luôn đến như vậy cho đến 4 bữa. Bữa thứ năm Hải Yến về đến nhà thì trong nhà đã đốt đèn rồi. Chàng cất dù, cởi áo dài rồi bước ra ngoài sân mà chơi. Đỗ Cẩm thấy ánh nguyệt ân ái với Hải Yến thì muốn cái chuyện này phải xảy ra cho mau, để ông ta có thể đòi thêm được 5 nén bạc và được trả 30 quan tiền. Mà thấy Hải Yến đã không ve vãn, lại cứ bỏ nhà đi hoài, muốn hối thúc Hải Yến đi riết tới, cho nên Đỗ Cẩm cũng bước ra ngoài sân, đứng kế bên mình Hải Yến, rồi mới lên tiếng hỏi nho nhỏ. À nè, sao hôm nay tôi thấy cậu không tin gì hết trơn vậy? À, cứ bỏ nhà đi chơi hoài à. À, vậy thôi bây giờ bắt đầu để vợ chồng tôi đập cho nó một trận rồi ép nó nghe. Hải Yến mới khều tay Đỗ Cẩm đi thẳng ra ngoài đường cho xa, rồi mới lên tiếng nói. Mẹ ơi, hôm rày tôi tin dữ lắm chứ chú, chứ không phải đi chơi đâu. Cô hai là con nhà nho, đờn hay học giỏi, chứ không phải như những cô gái dốt nát khác. Tôi tính kỹ rồi, nếu mà làm ngang là cô bất bình, sẽ hư cái chuyện mình đi. Vậy tôi tính phải dùng nhân nghĩa mà dụ cổ mới được. Tôi đã sắp xếp mưu kế xong hết rồi. Vậy sáng mai nhờ chú, tới chừng mà ăn cơm rồi á, chú sai cổ đi vô ở trong văn ở rừng Bình Lợi á mà lượm củi. Hễ mà cô vô tới đó rồi á, sẽ trúng kế của tôi. Nếu mà chuyến này không được nữa đó, thì mình sẽ tính tới cái chuyện đánh đập mà ép uổng. Tới chừng đó đó, tôi sẽ không cản chú nữa đâu. Đỗ Cẩm không hiểu mưu kế của Hải Yến như thế nào, cho nên đứng ngó trân trân và hỏi. À, mưu của cậu sắp xếp làm sao? Sao nãy cậu nói là phải dùng nhân nghĩa mà dụ nó, rồi giờ lại kêu sai nó đi vô trong rừng một mình? Chú đừng có hỏi, đó là cái kế nhân nghĩa đó. À, chắc là thể tính nó vô rừng rồi cậu nhảy vô cậu làm ngang chứ gì. Làm vậy đâu có phải là kế nhân nghĩa. Đỗ Cẩm vừa nói vừa cười. Hải Yến cũng tức cười, nhưng mà chàng cũng lên tiếng đáp. Tôi nói rồi, chú cứ chuyện sáng mai á sai cổ đi cho tôi là được. À, cái này là cậu muốn vậy nghe. À, mà nè, nhớ nè, được rồi á, đừng có quên ơn tôi à nghe. Tôi không có quên ơn chú đâu, cứ làm vậy đi. Hai người nói xong rồi mới dắt nhau trở vô trong nhà, tắt đèn, gài cửa và đi ngủ.